Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 720, hao tổn Lam chiến thuật. Không chỉ có chiến thần vô song đã cảm giác được, hiện tại cùng bọn hắn ngay tại đơn đấu quái vật, lại có thể học tập người chơi phương thức chiến đấu, liền Lý Minh đều đã phát giác được. Hắn huy động pháp trượng phát động công kích, đối phương cũng đang không ngừng chuyển bước tiến hành tránh né. Mà chữa bệnh nghề nghiệp phương thức công kích không nhiều, hai người ngươi tới ta đi không ngừng phát ra xanh biếc chùm sáng, nhưng lại ai cũng cầm người nào không có cách nào. Quả là thế, Lý Minh nhất thời nghĩ đến ba vị công hội trưởng nhắc nhở. Những quái vật này không thuộc loại tính mạnh hơn, mà lại càng thêm thông minh. Hiện tại hắn còn không lo lắng quái vật có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, nhưng là hệ thống thiết lập có thể hoàn toàn không chỉ như thế. Ba đại công hội các người chơi cũng tao ngộ qua giống nhau tình huống. Phát hiện quái vật chiến đấu kỹ xảo có thể theo các người chơi chỗ đó hiện trường học tập. Đồng thời nếu như chiến đấu tiếp tục thời gian quá dài, đối phương thuộc tính sẽ còn theo thời gian trôi qua không ngừng tăng lên, mãi cho đến chiến đấu phân ra thắng bại mới thôi. Cho nên hắn đã sớm cảnh cáo đồng đội, nếu như đụng phải địch nhân phải nhanh một chút giải quyết chiến đấu. Sử dụng quái vật không cách nào sử dụng khôi phục dược vật có lợi điều kiện, thành công đánh bại đối phương lại nói, chứng thực ba vị công hội trưởng cảnh cáo về sau. Lý Minh biết, chiến đấu nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Vù vù, trước mắt lục quang lóe lên, đối phương lần nữa phát ra độc cổ thuật kỹ năng, mà Lý Minh lần này lại không có trực tiếp né tránh, ngược lại nhanh chân hướng về phía trước đón quái vật phương hướng nhanh chóng hướng về đi. Thôn tính cái kế tiếp bình thuốc chuẩn bị bổ huyết. Phốc, độc cổ thuật trúng đích trước người hắn, toàn thân hắn biến thành xanh biếc, trên đỉnh đầu mất máu con số liên tục xuất hiện. Mà lúc này quái vật công kích trúng đích sau thế mà cũng bắt đầu xông về phía trước, cùng Lý Minh càng ngày càng gần. Tiểu tử, nhìn ngươi không mắc mưu. Lý Minh trong lòng vui vẻ, hắn dĩ nhiên minh bạch quái vật thiết lập, hệ thống quả nhiên là căn cứ đối chiến bên trong các người chơi phản ứng, sau đó đối quái vật công kích hình thức làm ra điều chỉnh. Hắn cái này xông lên, đối phương cũng bắt đầu hành động, thừa cơ hội này, Lý Minh vung tay lên, đồng dạng là độc cổ thuật phát động. Sau đó lập tức sử dụng chữa trị thuật cho mình khôi phục thanh máu. Tại kỹ năng cùng bình thuốc song trọng tác dụng dưới, tính mạng hắn đều liên tục tăng lên, liền xem như độc cổ thuật thương tổn, cũng vô pháp để hắn điểm sinh mệnh thấp hơn 90%. Cùng lúc đó, Lý Minh độc cổ thuật cũng thành công đập trúng đối phương, để quái vật đồng thời cũng bắt đầu tiếp tục mất máu. Bất quá cái quái vật này vậy mà vung lên gậy ngắn, lục quang lóe lên, cho chính nó gia trì một cái chữa trị thuật, động liên tục làm đều cùng Lý Minh giống như đúc. Để ngươi học. Lý Minh bỗng nhiên lui lại hai bộ, quái vật thế mà cũng đồng thời lui lại, ảnh trong gương tác dụng, thì ra là như vậy. Lý Minh trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, cái gọi là ảnh trong gương chính là chỉ chiếu rọi nhóm soi gương lúc trong kính xuất hiện ảnh trong gương bóng người. Ngươi làm cái gì? Ảnh trong gương đương nhiên cũng sẽ làm cái gì, nhưng hiện tại cái này huyễn ảnh quái vật cũng không chỉ là bắt chước các người chơi động tác. Hệ thống hội căn cứ các người chơi sử dụng tới chiến đấu kỹ xảo, để quái vật tại đụng phải đồng dạng tình huống lúc cũng có thể lập tức lấy ra tiến hành thao tác. Hiện tại Lý Minh sẽ không lại cho hệ thống học tập hắn chiến đấu kỹ xảo cơ hội. Hắn một hồi lui lại một bước, sau đó sử dụng chữa trị thuật, lại sau đó xông về trước một bước, tiếp tục sử dụng chữa trị thuật. Như thế vòng đi vòng lại không ngừng lặp lại động tác. Đối diện quái vật cũng biểu hiện hết sức kỳ lạ, nó vậy mà học Lý Minh động tác, một hồi tiến lên một hồi lui lại, liên tục sử dụng chữa trị thuật cho tự thân trị liệu. có thể là quái vật thanh máu cũng sớm đã khôi phục mắc trị số. Hiện tại còn không ngừng sử dụng chữa trị thuật. Hai người ma lực đều không ngừng hạ xuống bên trong. Lý Minh trên mặt đã lộ ra nụ cười. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Ngươi không phải hội học tập à? Vậy liền để ngươi học cái đầy đủ. Bởi vì hắn dĩ nhiên minh bạch hệ thống ở chỗ này thiết lập. Mà hắn người chơi còn tưởng rằng đối phương chỉ là quái vật. Vừa thấy mặt thì cùng chết vậy, khẳng định là không làm được. Lưu Ly Sơn Cốc thiết lập. Hiện tại Lý Minh đã kinh lịch hai bánh khiêu chiến. Vòng thứ nhất toàn bộ nhờ thực lực thông qua. Vòng thứ hai thì phải xem ai nhãn lực. Đến mức kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì, lại chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, lại cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể tham khảo. Lý Minh bắt đầu không gián đoạn chữa trị thuật cùng tiền tiền hậu hậu hao tổn lam chiến thuật. Hai người ma lực đều không ngừng hạ xuống bên trong. Chiến thần vô song bên kia, bởi vì có Lý Minh sớm nhắc nhở, chiến đấu vài phút về sau, hắn cũng biết cái quái vật này khó đối phó, bởi vì hắn hội đồ vật, quái vật cũng chậm chậm học được, cho nên hắn cũng đứng tại chỗ, cùng quái vật giữ một khoảng cách, bắt đầu không ngừng hư không thả kỹ năng, đối diện quái vật thế mà ra dáng cũng học không ngừng chém thẳng lấy không khí cùng mặt đất. Thanh mana cấp tốc trượt, bọn quái vật không thể sử dụng dược vật. Không có ma lực điều thì không cách nào phát động kỹ năng công kích. Đến lúc đó tái chiến một lần, thắng bại liền có thể đoán trước đến. Lý Minh nhìn lấy quái vật ma lực điều biến đến trống rỗng. Liền độc cổ thuật đều không thể ma phòng phát động, chỉ là buồn cười huy động gậy ngắn, lại không có bất kỳ cái gì kỹ năng hiệu quả xuất hiện. Tiểu tử, cái này nhìn ngươi chơi như thế nào? Lý Minh hưng phấn nuốt cái kế tiếp lam bình, nhanh chân xông về phía trước. Quái vật không cam lòng yếu thế, cũng đồng dạng xông về phía trước. Bạch, lần này, Lý Minh độc cổ thuật phát động, mà đối phương cũng tương tự muốn khởi xướng kỹ năng công kích. Nhưng là gậy ngắn huy động ở giữa, lại chỉ là làm tư thế. Bất luận cái gì lục quang cũng không có xuất hiện. Liền đòn công kích bình thường hiệu quả đều không nhìn thấy. Mà Lý Minh độc cổ thuật lại trực tiếp trúng đích đối phương. Đem đối phương biến thành một cái bóng người màu xanh lục. Ngay sau đó, Lý Minh đòn công kích bình thường phát động. Lục quang liên tiếp không ngừng bay tới đằng trước. Quái vật cũng bắt đầu lấy đòn công kích bình thường nghênh chiến. Song phương thanh máu liên tục trượt. Nhưng bởi vì không có ma lực giá trị, Lý Minh có thể liên tục điệp ra độc cổ thuật tầng số, tăng thêm đòn công kích bình thường bổ sung tiêu hao lượng máu. Quái vật điểm sinh mệnh rốt cục từng đoạn nhanh chóng trượt lấy. Mà hắn thì chỉ cần một cái chữa trị thuật, liền có thể cấp tốc khôi phục lượng máu. Hiện tại hắn đã bỏ đi tránh né công kích tốc độ, miễn đối phương cũng theo tránh né. Cứ như vậy rắn rắn chắc chắc song phương đối chiến, lượng máu hạ xuống tốc độ, đương nhiên là quái vật rơi nhanh nhất. A, tiếng kêu thảm rốt cục vang lên, bị đầu tiên trông rỗng thanh máu bóng người màu đen phát ra tiếng kêu thảm. Thi thể hóa thành hắc quang biến mất, cùng một trong nháy mắt, màn sáng tiêu tán, Lý Minh tất cả cấm đoán hoàn toàn khôi phục. Minh ca, ngươi thành công. Tịch mịch như yên nhìn lấy hắn ảnh chân dung khôi phục độ sáng. Liền tranh thủ thời gian kinh hỉ hỏi. Đúng, lần này nhiệm vụ ta biết làm như thế nào thông qua. Lý Minh lập tức đem vừa mới tình huống cáo chi tất cả đồng đội. À, còn có dạng này thiết lập. Các đội hữu tất cả đều ngây người. Cho nên một hồi các ngươi lúc chiến đấu, đầu tiên tiêu hao quái vật thanh mana là được. Chúng ta nắm chặt qua hết một vòng này nhiệm vụ. Lý Minh cười nói, chỉ cần tìm được phá giải nhiệm vụ phương pháp, thực cũng rất nhẹ nhàng a. Kinh Thành hưng phấn nói ra. Đúng lúc này, phía trước trong hạp cốc quang mang lóe lên. Chiến thần vô song cũng kết thúc lần này khiêu chiến. Trở lại trên kênh Party. Dù sao hắn là chiến sĩ, thanh mana sức ảnh hưởng đối bọn hắn tới nói tác dụng cũng không phải là rất lớn. Đối phó quái vật thời gian cũng tương ứng càng lâu một chút. Tốt, đầu thứ hai hạp cốc chuẩn bị hành động. Lý Minh nói ra, hắn lần này không chỉ có giải khai vòng thứ hai nhiệm vụ nơi mấu chốt. Cũng còn muốn thuận tiện lấy biết rõ ràng, những thứ này chỗ ngã ba thiết lập, đến cùng còn có cái gì khác biệt địa phương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.